Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Tả Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán đem Đường Ngôn Nhĩ thi thể nâng trở về phòng. Trở lại căn cứ ngoại, nhìn bên ngoài chạy vội, thét chói tai mọi người trong lúc nhất thời bọn họ còn không có thể tiếp thu như vậy sự thật. Gặp qua quá nhiều người ở trong trò chơi mất mạng, chết thảm, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên tổn thất chính mình đồng đội. Hết thảy tới như vậy đột nhiên, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Dĩ vãng nhìn như lãnh đạm xa cách Tả Dịch Hàm, cũng khống chế không được mà đỏ hốc mắt, an tĩnh mà nắm thương, cùng dính Đường Ngôn Nhĩ máu tươi đao. Căn cứ đệ nhất sóng công kích tạm thời bị khống chế. Bất quá có không ít người đều bị thương. Chữa bệnh tiểu đội bận rộn khuân vác người bị thương. Hộ vệ đội tăng số người nhân thủ cùng tuần tra đội cùng nhau đề phòng. Toàn bộ căn cứ người đều bận rộn bất kha môn sơ trong đêm tối. Một cái ăn mặc áo blau trắng nam nhân từ bọn họ trước mặt vội vã đi ngang qua. Lại chợt đến đi vòng vèo trở về. Ai, các ngươi như thế nào trên người đều là huyết a? Bị thương sao? Tuyết Di, bên này, chúng ta không có việc gì, Vưu Vi thanh âm nghẹn ngào mà đình chỉ Tạ An nói. Hắn còn tưởng hỏi lại cái gì? Chợt đến phát hiện trong đội ngũ thiếu một người thân ảnh. Tạ Giàn xếp khi đoán được sao lại thế này? Rũ xuống mắt nói, thế giới này chính là như vậy. Mất đi nhiều, người cũng liền chết lặng tụ tập ở trong căn cứ người. Hoặc nhiều hoặc ít đều mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Bọn họ liều chết tưởng bảo hộ trụ cái này địa phương. Lại không có tưởng tượng thuận lợi vậy. Chân trời có chút tờ mờ sáng. Thái dương vầng sáng như ẩn như hiện. Sắp chiếu sáng lên sáng sớm cuối cùng Hắc Á Mani nhìn kia đại biểu cho hy vọng ánh sáng nhạt. Đại gia trong lòng đều có một đạo vô pháp khép lại miệng vết thương. 7 người tiểu đội thiếu một người. Đã không còn hoàn chỉnh. Cái kia rời đi tiểu đồng bọn vĩnh viễn cũng chưa về. Cũng nhìn không thấy thái dương lại dâng lên bộ dáng. Bên ngoài có tình huống. Trên tường thành lại một lần vang lên hô to. Vưu Vi bọn họ thu liễm khởi đáy lòng bi thương. Chạy nhanh đi vào trên tường thành xem xét tình huống. Bên ngoài đen nghìn nghịt tới một tảng lớn quái vật. Ít nói cũng có vài trăm chỉ. Trong đó còn kèm theo hình thể lớn hơn nữa quái vật. Khó khăn có thể so vừa rồi đệ nhất sóng muốn lớn hơn rất nhiều nhiều. Bọn họ nhìn quái vật không ngừng từ xa chui ra. Căn cứ phía dưới bị hạn trụ mặt đất cũng phát ra bang bang tiếng đánh. Có thể thấy được những cái đó quái vật đã ý đồ trực tiếp từ bên trong căn cứ đánh vào. Cũng may lúc trước căn cứ mặt đất là dùng kim loại chế tạo. Quái vật không dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng trải qua tối hôm qua sự, bọn họ không dám nghĩ tiếp đến quá mức lạc quan. Này đàn quái vật công kích cùng hành vi đều không phải là cái hoàn toàn không có trí lực. Ở hộ vệ đội một lần nữa tu bổ tối hôm qua bị công phá giờ địa phương. Bọn họ cùng tuần tra đội tiến hành quá giao thiệp, phát hiện suốt một đêm đi ngang qua bên kia khi, đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Có thể thấy được những cái đó quái vật thính lực càng thêm nhanh nhạy. Ở phát hiện có người tiếp cận, sẽ lập tức đình chỉ đối tượng thể phá hư, không có khiến cho tuần tra đội chú ý. Như thế kiên nhẫn cùng giảo hoạt, làm người không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tường thành chịu đựng được sao? Vưu Vi đem chính mình sống giao ở trên lưng, thay trong căn cứ thương. Nhắm chuẩn tường thành hạ ý đồ phá cửa quái vật triển khai công kích. Đội viên khác cũng đều tách ra mấy chỗ phương hướng triển khai thủ vệ hành động. Nhưng tình huống không dung lạc quan. Ở thiên mau lượng khi, đại môn chỗ vang lên một tiếng thật lớn phá vang. Đứng ở trên tường thành Vưu Vi cảm giác được thiên địa chấn động lay động. Lúc này dựa gần đại môn chỗ tường thành bị chấn đến giống muốn sập. Lăng Tuần đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cùng lúc đó đại môn chỗ bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Môn hỏng rồi. Ý thức được tình huống không ổn, những người khác đều tưởng hướng trên tường thành chạy, cầu thang thượng bị chen đầy, cho nhau đẩy nhương, có người trực tiếp bị đẩy ra tay vịn ngã xuống đi. Đại môn chỗ truyền đến bùm bùm tiếng vang, tiếng súng không ngừng, hình thể nhỏ lại quái vật trực tiếp từ phá trong động chui tiến vào. Tóm được người liền Gamani một tổ hộ vệ đội đem người già phụ nữ và trẻ em an bài đến duy nhất. Còn tính kiên cố ký túc xá bên trong, những người khác ở phía trước bài khai mấy bài. Một khi có quái vật tưởng tới gần, liền trực tiếp viên đạn hầu hạ, còn không kịp bò lên trên tường thành người bị quái vật trực tiếp kéo đi xuống. Răng nanh đâm vào cổ, chung quanh đều là một mảnh thảm trạng. Không hảo, các ngươi xem bên ngoài. Tiếu Hoán chỉ vào tường thành ngoại hô to, theo hắn ngón tay phương hướng. Mọi người xem thấy một đoàn màu đen đồ vật đang từ ngầm ra bên ngoài toàn. Này con quái vật hình thể khổng lồ, so được với một đầu voi, tứ chi rắn chắc hữu lực. Móng vuốt cũng so mặt khác loại nhỏ quái vật càng thêm sắc bén đáng sợ. Nó cái đuôi ở không trung dựng thẳng lên. Đuôi bộ là như mũi tên thứ trạng. Gia hỏa này tưởng công môn. Nếu tường thành đại môn hoàn toàn bị phá hư, kia lớn hơn nữa quái vật đều đem xuất nhập tự nhiên. Vưu Vi ngơ ngẩn mà nhìn bên ngoài tình hình, cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, đại môn bị đâm cho quơ quơ. Phía dưới có không ít loại nhỏ quái vật ở chạy như điên, thậm chí ý đồ bò lên trên tường thành công kích. Ở đám người bên trong, Vưu Vi thấy Vu Tử Thương mang theo hắn các đội viên đang ở phòng thủ. Bọn họ ở vào phía dưới, cùng quái vật trực diện giao thủ, tình thế càng thêm nghiêm túc. Hắn trong đội đã có mấy người bị thương, Vu Tử Thương cũng giết đỏ mắt, cứ việc cánh tay bị chảo xuất huyết, hắn vẫn là cắn răng không ngừng bắn phá nghênh diện vọt tới quái vật. Tiểu quái vật số lượng rất nhiều, nhưng cũng may đại môn chỗ miệng vỡ không tính đại. Rất nhiều tiểu quái vật tễ ở chỗ rách ngược lại không dễ dàng tiến vào. Bị Lý Du dẫn người giải quyết một tảng lớn, chiếm cứ ở trên cao nhìn xuống hảo vị trí. Vưu Vi cùng Lăng Tuần ghim súng ở phía trên phụ trợ. Quái vật như là nhận thấy được chỗ cao có người ở phục kích, thẳng hướng tới ký túc xá chạy đi. Quái vật cư nhiên quay lại đầu hướng tới trên tường thành bò, dẫm lên chồng chất ở cầu thang thượng thi thể. Một con lại một con lang hình thể lớn nhỏ quái vật xông lên tường vây, hung mãnh vô cùng mà hướng tới Vưu Vi bọn họ đánh tới. Ở đối diện trên tường vây, Tiếu Hoán đang ở chuyên tâm đối phó tường ngoài bên cạnh ý đồ leo lên. Quái vật, tức khắc sắc mặt tối sầm, hô lớn, xong đời, có chỉ đại muốn tới. Chúng ta biết, Vưu Vi cắn răng tìm cái không đương trả lời. Tiếu Hoán kéo Lâm Khấu Khấu trực tiếp từ trên tường vây giết xuống dưới. Thanh âm giống đến khàn khàn. Vi Vi, chúng ta làm sao bây giờ? Kia quái vật nếu là công phá môn, chúng ta có phải hay không nhiệm vụ liền thất bại a? Nghe được Tiếu Hoán tiếng hô, Vưu Vi trong lòng căng thẳng, ý thức được vấn đề so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng. Chương 88 chiến đấu trò chơi nhiệm vụ đưa ra làm cho bọn họ chống đỡ căn cứ tam sóng tập kích. Có thể thấy được không thể làm căn cứ bị san bằng. Này cùng bọn họ từ tam sóng tập kích chung tồn tại xuống dưới là hoàn toàn bất đồng ý tứ. Nếu chỉ là từ tập kích bên trong tồn tại xuống dưới, bọn họ đại có thể tìm một chỗ trốn đi, chờ đến công kích kết thúc tái xuất hiện. Nhưng thực hiện nhiên hệ thống nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Kia chỉ thật lớn quái vật hành động lực tương đối hình thể tiểu nhân quái vật tốc độ thong thả. Nhưng nếu là nó thật sự đánh tới trước cửa, rất có thể làm căn cứ hoàn toàn thất thủ. Đi ra ngoài, Tả Dịch Hàm cắn răng hỏi. Hắn ở vừa rồi phòng thủ giết đỏ cả mắt rồi. Có lẽ là nghĩ đến Đường Ngôn Nhĩ. Từ trước đến nay đem cảm tình cùng trò chơi phân đến cực khai Tả Dịch Hàm. Hoàn toàn bị này đàn quái vật chọc giận. Tựa hồ chỉ có giết sạch này đó ghê tởm ra hỏa, mới có thể giúp Đường Ngôn Nhĩ báo thù. Ở trên tường thành sát không xong cái kia quái vật, Lăng Tuần vừa rồi đã thử qua. Kia chỉ đại quái vật lân giáp càng hậu, khoảng cách ảnh hưởng viên đạn xuyên thấu hiệu quả. Nếu đi ra ngoài nói đến một nửa liền dừng lại. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Trước mắt tình huống nếu đi ra ngoài, rất có khả năng có đi mà không có về. Đường Ngôn Nhĩ rời đi, cho bọn họ rất lớn đả kích. Nhưng mỗi người đều đối tử vong có bất đồng trình độ sợ hãi. Không phải bởi vì chính mình sợ chết, mà là sợ Đường Ngôn Nhĩ sự phát sinh ở đội viên khác trên người. Liều mạng, Tiếu Hoán nắm nỏ, hốc mắt đỏ bừng, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua dũng cảm cùng kiên định. Nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể lên xe, còn không bằng lao ra đi giết sạch những cái đó quái vật. Cấp tiểu đường báo thù, đao của ta đã sớm ngo ngoe dục dịch. Lâm Khấu Khấu nhìn như đang cười, trong ánh mắt lại lóe lệ quang. Nhất định phải đi ra ngoài sao? Hứa Giai Duy tựa hồ có điểm sợ hãi. Nhìn trong căn cứ những cái đó NPC thi thể, thê thảm vô cùng, nàng thực lo lắng tiếp theo cái biến thành như vậy chính là chính mình. Nàng cùng những người khác bất đồng, là nhiệm vụ lần này mới chính thức gia nhập bọn họ. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận một chút, chúng ta, nhất định phải cùng nhau trở về. Vưu Vi cắn môi, ngực dầu dĩ mà phát đau, nghẹn ngào nói, còn có tiểu đường, chúng ta cùng nhau về nhà, yên tâm đi. Tả Dịch Hàm bàn tay vung lên, cái thứ nhất giơ vũ khí ra bên ngoài hướng, theo sát là Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu, không chút do dự đi giúp Tả Dịch Hàm mở một đường máu. Muốn cùng nhau đi ra ngoài liều mạng, Hứa Giai Duy trước sau có điểm do dự. Ngươi có thể tìm một chỗ trốn đi, Lăng Tuần không có trách nàng. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Có lẽ nên nói, hắn còn không có từ đáy lòng đương nàng là đồng đội. Ký túc xá bên kia tạm thời còn tính an toàn. Ngươi mang theo vũ khí qua đi tìm Lý Du bọn họ ta. Hứa Giai Duy vừa muốn nói gì, Lăng Tuần cùng Vưu Vi đã xoay người đi rồi. Cách đó không xa đang ở cùng loại nhỏ quái vật chém giết Vu Tử Thương thấy được Vưu Vi bọn họ bóng dáng, hơi hơi sửng sốt, dương giọng hô, uy, các ngươi điên rồi, Đi ra ngoài làm gì? Vưu Vi dừng lại bước chân, quay đầu ánh mắt nghiêm túc. Trong căn cứ mật giao cho ngươi, ngươi mẹ nó đừng chết à. Ta còn muốn tìm ngươi lấy về ta tạp đâu. Vu Tử Thương cắn răng nói. Đừng đợi, lực lượng của ngươi tạp ta đã dùng. Vưu Vi cũng không quay đầu lại mà phất phất tay. Hảo hảo bảo vệ cho bên trong căn cứ đi, ta dựa. Dùng, Vu Tử Thương tức giận đến một đao chém rất nghênh diện mà đến quái vật đầu. Gân cổ lên giống to. Chờ trò chơi kết thúc ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Vưu Vi nghe được có chút buồn cười. Trong lòng mạc danh thê lương. Nếu nàng còn có thể trở về nói. Đảo không ngại hảo hảo tính rõ ràng này bút chướng. Tả Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán bọn họ đã giết đến bên ngoài. Loại nhỏ quái vật tuy rằng số lượng nhiều. Nhưng là ở bọn họ cho nhau phụ trợ dưới. Tả Dịch Hàm thực mau đánh tới cái kia đại quái vật trước mặt. Bọn họ như là quên mất sợ hãi. Quên mất tử vong. Tựa như giả thiết giết chóc trình tự người máy. Đem tầm mắt trong phạm vi sở hữu quái vật coi là săn giết mục tiêu. Rốt cuộc mau đuổi tới kia to lớn quái vật trước mặt. Tả Dịch Hàm lấy ra tay lôi chiều nó ném đi. Xoay người nhảy đến một bên cồn cắt phía dưới trốn đi. Ai ngờ kia quái vật giảo hoạt đến cực điểm. Cái đuôi dùng sức một tá. Đem còn chưa nổ mạnh lựu đạn dương đến không trung. Không trung một tiếng vang lớn. Nơi nơi dương đến đều là cho bụi. Sái Vưu Vi bọn họ một đầu vẻ mặt. Này quỷ đồ vật quá giảo hoạt. Tả Dịch Hàm hét lớn một tiếng. Tức giận đến lại quét rất mấy chỉ dựa vào gần quái vật. Dưới chân lại lần nữa phát ra cùng phía trước tương tự chấn động. Vưu Vi thấy cách đó không xa một mảnh bờ cát lại xuất hiện thật lớn màu đen đồ vật. Lấy cực nhanh tốc độ từ bên trong chui ra tới. Một con hình thể tương đồng thật lớn quái vật gào giống bò ra. Cái đuôi thượng gai nhọn một trận quét. Nháy mắt đem Vưu Vi đám người bước lui. Chỉ có thể phân công nhau hành động. Cẩn thận một chút. Vưu Vi hướng Tả Dịch Hàm hô to thanh. Cùng Lăng Tuần cùng nhau tiến lên đi đối phó này chỉ mới vừa bò ra tới quái vật. Phía trước kia chỉ có thể từ Tả Dịch Hàm mang theo Tiếu Hoán bọn họ đi giải quyết. Vưu Vi thương ở vừa rồi phá vây thời điểm liền không có viên đạn. Cũng may nàng bỏ thêm công kích. Chém xuyên quái vật lân giáp không có bao lớn khó khăn. Lăng Tuần viên đạn cũng không có nhiều ít. Hắn không ngừng dọn dẹp phụ cận ý đồ vây công bọn họ loại nhỏ quái vật. Nhưng viên đạn đối kia chỉ đại quái vật thương tổn cũng không chí mạng. Cho dù trên người chảy huyết, quái vật như cũ không có dừng lại bước chân. Gào giống chiều bọn họ đánh tới. Cẩn thận, quái vật nhìn như nhào hướng Lăng Tuần. Nhưng hắn cái đuôi lại ở không trung dương lên. Hướng tới Vưu Vi đánh đi. Hết chương.